Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, đệ 209 cấp tiểu gia tắc không đủ nhét kẽ răng. Đại gia đối Lâm Tử Thần thình lình xảy ra hành động cũng là có chút khó hiểu, đều nghi hoặc nhìn. Hắn, người khác không biết chuyện như thế nào. Chính là Lâm Vân Tịch biết thần nhi ghét bỏ Diệp Nhi tỉnh lại thời gian quá chậm. Thần nhi biết, nàng nhìn đến bọn họ huynh đệ hai người như vậy. Trong lòng như đau cắt giống nhau đau, nàng thần nhi mặc kệ làm cái gì. Vĩnh viễn đều là nàng này làm mẫu thân cảm thụ ở đệ nhất ta vì cái gì đánh ngươi. Chính mình đi tỉnh lại, Lâm Tử Thần lạnh lùng nhìn hắn, Lâm Tử Diệp ngây ngốc phút chính mình bị đánh địa phương, vẻ mặt khó hiểu, hắn rốt cuộc chiêu ai chọc ai. Tối nay như thế nào đều đuổi theo hắn đánh nha. Đặc biệt là ca ca này một cái tát. Thật là không thể hiểu được Lâm Tử Thần. Ngươi đem nói rõ ràng. Vì cái gì muốn đánh ta? Lâm Tử Diệp không cam lòng đuổi theo đi. Trời biết hắn cái gì thời điểm chọc tới chính mình ca. Ca quân ngọc hành bại khi phiêu phiêu. Mặt mày như họa, màu bạc sợi tóc đón gió dựng lên. Một đôi yêu dã màu lam con ngươi phiếm buồn cười quang mang. Này huynh đệ hai người thật là thú vị, mà cách đó không xa Tàn Tế, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp huynh đệ hai người, hắn kinh ngạc mà ra tiếng. Các ngươi không phải chúng độc sao? Ta phi, Lâm Tử Diệp đối với Tàn Tế xì một tiếng khinh miệt này sẽ hắn là tìm được tiết hỏa người, khuôn. Mặt nhỏ trầm xuống, tức giận nói, tiểu gia từ nhỏ chính là ăn độc lớn lên. Người kia cũng kêu độc, cấp tiểu gia tắc không đủ nhét kẽ răng. Cái gì, như thế nào khả năng? Tàn Tế tự mình lẩm bẩm, hắn đột nhiên kinh ngạc nhìn Lâm Vân Tịch. Điện hạ vừa mới chậm chạp không động thủ, nguyên lai là vì cấp này huynh đệ hai người tranh thủ thời gian, đáng chết. Hắn như thế nào quên mất, nữ nhân này y thuật cùng độc thuật đều là nhất tuyệt như thế nào không có khả năng. Người cái này vương bát đản. Ngươi nửa đêm không ngủ được, ra tới tìm chết còn chưa tính. Vậy ngươi đừng tới tìm ta nha. Nửa đêm tiểu gia không nghĩ giết người, Lâm Tử Diệp điên cuồng kêu gào. Hắn tối nay là thật sinh khí, Diệp Tấn Hoàn cũng nhanh chóng nhìn thoáng qua Lâm Tử Diệp hỗn thế. Tiểu ma vương sinh khí, kia hậu quả chính là rất nghiêm trọng, Lâm Vân Tịch miêu liếc mắt một cái. Kia khí thế lăng nhân tiểu nhân nhi. Lần này thật sự sinh khí ai, cũng quái thần nhị yêu cầu quá cao một chút, Tàn Tế phía sau hắc y nhân vừa nghe. Mỗi người thẹn quá thành giận, phải biết rằng, thực lực của bọn họ, nhưng đều là tam giai cùng tứ giai thực lực bị một cái hai tử chỉ vào cái mũi mắng. Này tâm tình phải có nhiều khó chịu, Tàn Tế kinh ngạc nhìn Lâm Tử Diệp. Hắn biết này hai cái hai tử luôn luôn không dễ chọc hơn nữa. Bọn họ mẫu tử ba người bên người, như thế nào sẽ đi theo như thế nhiều người. Nghe nói, nàng là Thiên Hải Đại Lục Nam Cung gia nữ nhi, nhị vương gia vừa nghe đến tin tức này. Lập tức nhanh chóng quyết định, ở biển mây núi non kiếp sát các nàng mẫu tử ba người, nhưng Tàn Tế tưởng tượng chính mình mang đến. 1000 nhiều tử sĩ, Tàn Tế nháy mắt trở nên dũng khí 10 phần. Hừ. Tối nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này, Tàn Tế nha Tàn Tế. Nhà ngươi nhị vương gia đầu trường tàn còn chưa tính, ngươi xem hắn cho các ngươi này đó tử sĩ lấy tên cũng như vậy tàn. Các ngươi này không phải rõ ràng tới đem chính mình cấp tế sao, Lâm Tử Diệp lược hiện mệt mỏi. Nói, ngươi, Tàn Tế bị Lâm Tử Diệp này độc miệng độc đến nháy mắt tìm không thấy lời nói tới phản bác tên của bọn họ. Xác thật là nhị vương ra lấy, Lâm Vân Tịch khóe miệng trù trù. Nàng này tiểu nhi tử, đến nào này miệng đều sẽ không nhàn rỗi. Lâm Tử Diệp nhanh chóng rậm rậm chân nhỏ, vẻ mặt không kiên nhẫn mà quát. Đừng ngươi của ngươi, Tàn Tế ngươi mang theo như thế nhiều người tới. Không phải là muốn đánh nhau sao? Kia hảo nha, tiểu gia phụng bồi rốt cuộc. Bất quá chúng ta đến nói rõ ràng một chút. Tam giai trở lên tìm chết, đi tìm ta mẫu thân cùng cha, tam giai nhưng tới nay tìm tiểu gia, tuy rằng ta cũng là tam giai, bất quá cho các ngươi một cái thống khoái, là không thành vấn đề, Lâm Tử Diệp một thân khí thế cuồng ngạo. Còn lo lắng này đối phương cách chết, hắn này tiểu tâm can cũng coi như là thao toái tâm, hảo. Hảo, ta thành toàn các ngươi, Tàn Tế nghiến răng nghiến lợi mà quát. Ở cùng tên tiểu tử thúi này dài dòng đi xuống, hắn nhất định sẽ bị tức chết, Tàn Tế nhanh chóng hạ. Mệnh lệnh, giết bọn họ, một cái không lưu, Long Diệp Thiên vừa nghe, nhanh chóng phi thân đến phía trước, hắn cao dài thân ảnh. Ở gió đêm tựa như cao quý thần thấp, tản ra sinh ra đã có sẵn tôn quý khí phách cùng cường thế, hắn đen như mực con ngươi lạnh băng nhìn. Trước mắt hắc y nhân, kia tràn đầy bị hàn băng đông lại con ngươi, như đao sắc giống nhau, phẳng phất có thể đem người một đao lăng trì xử tử. Hắn liền như vậy đứng thẳng đứng, thời gian liền phẳng phất yên lặng ở trên người hắn giống nhau, bỗng nhiên. Đen nhánh bầu trời đêm, một đạo cường đại uy áp mang theo một cổ xưa nay chưa từng có sát khí hướng tới hắn phía trước chạy. Như bay lại đây hắc y nhân bắn chết qua đi, Lâm Vân Tịch nhìn hắn như thế cường đại uy áp. Tâm tình quả thực là quá mỹ hảo. Cái này rất có khả năng là nàng tương lai phu quân người. Tại đây một khác, quả thực quá như nàng ý, mà Tàn Tế. Cảm nhận được này cổ hung ác lại tàn nhẫn sát khí ập vào trước mặt hắn trái tim tại đây một khắc. Bỗng nhiên gắt gao xúc, một cổ kịch liệt hàn ý cùng hại ý dưới đáy lòng lan tràn, này nam nhân là ai? Như thế nào sẽ có như vậy cường đại tu vi? A, tới gần Long Diệp Thiên hắc y nhân, thân mình nháy mắt bạo phá mà chết một cái, hai cái, ba cái. Càng nhiều hắc y nhân nhanh chóng chết đi, hào cường đại sát khí. Này cường lực phóng thích sát khí, đầu tiên làm người cơ hồ hít thở không thông, sau đó chính là trái tim tan vỡ thanh âm, ở đến thân mình bạo phá, cũng gần là trong nháy mắt sự tình, Long Diệp Thiên vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Toàn thân tản ra vô tận sát ý, ngay sau đó. Bầu trời đêm hạ, một đạo cường đại kim quang. Như chuông lớn giống nhau, càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng khoan, tựa hồ là ẩn chứa thiên địa chi gian tinh diệu thiên địa chi lực nhanh chóng đem những cái đó hắc y. Nhân toàn bộ vây quanh ở kia đạo kim quang, một cái không lậu sát chi oa. Lâm Tử Diệp cúng bái nhìn chính mình cha, một đôi như thủy tinh mắt to. Lập lòe sùng bái quang mang, suy. Chỉ nghe được từng tiếng lưỡi dao sắc bén cắt qua sao sao thanh âm, nhưng trong nháy mắt. Đại gia nháy mắt cũng cảm thấy thân mình không thoải mái lên, Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy một cổ vô. Hình áp lực làm nàng phải quỳ xuống đi giống nhau, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp trực tiếp khống chế. Không được hướng trên mặt đất ngồi đi, đây là cường giả phát ra uy áp. Có thể nháy mắt giết người với vô hình, Diệp Tấn Hoàn nhìn cường đại như vậy Long Diệp Thiên. Cũng phi thường kinh ngạc chính là giờ khắc này, bị hắn phóng xuất ra tới uy áp áp chế. Này tư vị thật sự không dễ chịu, Nam Cung Vân Duệ gắt gao bảo vệ mẫu thân, chỉ có cùng Long Diệp. Thiên cùng Giai Quân Ngọc Hành cùng một Tuyết Nhan lông tóc không tổn hao gì đứng ở tại chỗ nhìn. Nhi tử, nhìn đến bọn họ đã chịu cường giả uy áp. Này lực sát thương phi thường cường đại, Quân Ngọc Hành nhanh chóng phi thân đến Long Diệp Thiên phía sau. Một đạo mãnh liệt kim quang nháy mắt cách trở Long Diệp Thiên uy áp hô. Lâm Vân Tịch nhanh chóng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng đem hai cái nhi tử ôm vào trong ngực, hai cái nhi tử trắng nõn trên trán, mạo đậu nành lớn nhỏ mồ hôi, không ngừng theo trắng nõn khuôn mặt nhỏ chảy xuống. Hết chương.